Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 960. Không tiếp thụ nổi, đệ nhất màn, bắt đầu, anh hùng lựa chọn đệ một tràng. Sinh hoạt hàng ngày, trong phim ảnh chính là Trình Dũng là thất ý người trung niên. Đối mặt khốn cảnh, hắn yêu cầu mạo hiểm đi thoát ra khỏi khốn cảnh. Đệ hai tràng, mạo hiểm triệu hoán, bệnh ung thư máu nhân Lữ Thủ Ích tìm tới hắn, nói cho hắn biết Ấn Độ có bắt chước chế dược cách Lenin, không biết tài sản chờ hắn. Đệ ba tràng, đối mạo hiểm quyết tuyệt, Trình Dũng đối mặt vợ trước đòi con trai quyền nuôi dưỡng, cha ở tại viện dưỡng lão hóa đòi tiền, hắn đối mặt áp lực cực lớn, không thể chọn. Đệ bốn tràng, cùng hiền giả gặp nhau, hoặc thân bằng hảo hữu biến cố, gia đình áp lực, tiệm nhỏ tiền mướn phòng vân vân, để cho Trình Dũng không cách nào lựa chọn, phải đi Ấn Độ mua thuốc mạo hiểm. Thứ hai màn, quá trình, đối anh hùng khảo nghiệm cùng báo cáo đệ năm tràng, đột phá ải thứ nhất khảo nghiệm, Trình Dũng trải qua một chút trắc trở, thành công ở Ấn Độ mua về Lenin. Cũng trở lại đối mặt không người mua thuốc quẫn cảnh. Hắn ở Lữ Thủ Ích dưới sự giúp đỡ cuối cùng là đem dược phẩm bán ra kiếm tiền. Đệ sáu tràng, phân biệt bằng hữu, địch nhân, Trình Dũng bán thuốc làm ăn đáp lại. Sau đó nhận thức Tiểu Tuệ, Hoàng Mao, mục sư đám người, cũng đụng phải thuốc giả con buôn Trương Trường Lâm. Đám người bọn họ ra tay đánh nhau. Kết quả bị Trương Trường Lâm biết hắn cũng ở đây bán thuốc. Đệ bảy tràng, tiếp vào càng nguy hiểm địa phương. Đối mặt Trương Trường Lâm uy hiếp, khả năng ngồi tù khốn cảnh. Cuối cùng Trình Dũng lựa chọn thối lui ra, đem Ấn Độ dược tiến hóa con đường các loại nhường cho Trương Trường Lâm. Đệ tám tràng, lớn nhất khảo nghiệm, Trình Dũng mở ra chế y nhà máy. Kết quả hắn lúc trước những bệnh nhân kia nhưng bởi vì dược giá cả quá đắt, đều là đến chưa tiền ăn dược địa bước, sinh mệnh cũng nhận được uy hiếp. Lữ Thủ Ích lão bà yêu cầu hắn đi nhìn một chút Lữ Thủ Ích vân vân. Thứ ba màn, hồi cuối, hành vi kết quả đệ chín tràng, hồi báo, Trình Dũng đi bệnh viện nhìn tự sát không thành công Lữ Thủ Ích. Lại thấy được đã từng bệnh cũ nhân. Phát hiện rất nhiều người đã qua đời. Trong lòng áy náy, hắn quyết định hồi báo những người này. Đệ 10 tràng, đường về, Trình Dũng rốt cuộc lần nữa trở lại bán thuốc. Chỉ bán 500 đồng tiền, cứu nhiều người hơn. Đệ 11 tràng, sống lại, Trình Dũng cuối cùng bị bắt khởi tố. Nhưng là hắn vừa được giảm hình phạt. Đệ 12 tràng, mang theo thân hữu hoặc bảo vật khải hoàn, Trình Dũng từ ngục giam ra tù. Thời gian 3 năm đã phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Quốc gia tướng cách Lenin liệt vào bảo hiểm y tế, rất nhiều người cũng có thể ăn dược. Bệnh ung thư máu bệnh nhân tử vong suất hạ xuống 80%. Rất nhiều người có thể được chữa trị kịp thời. Trên thế giới mấy trăm tên học giả đối với cách Lenin nhà máy giá cao dược nói lên phê bình. Trên căn bản mà nói, Dying to Survive, kịch bản là điển hình hiện đại 80 năm sau nhẹ đạo diễn bắt đầu dựa theo Hollywood điện ảnh khoa học bộ sách võ thuật, viết một bộ càng thành thục cùng tinh tế tốt kịch bản. Ở quốc nội coi như là rất lớn một cái đột phá. Chu Hạ Từ vừa mới bắt đầu không có ý định sửa đổi bộ phim này cũng là vì này. Với đạo sư nói chuyện 3 giờ, cuối cùng là nói xong hắn bàn về văn hóa tốt nghiệp tác phẩm. Chu Hạ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, trở lại công ty thời điểm cũng 4 giờ rưỡi chiều rồi. Khiến cho hắn không nghĩ tới là, mới vừa hồi phòng làm việc Tiểu Bạch hãy cùng hắn báo cáo Mỹ Na muốn gặp hắn. Nhân ngay tại vũ đạo phòng, Chu Hạ biết đây là Mỹ Na một mực chờ hắn ý tứ, liền để cho Tiểu Bạch để cho nàng tới. Không có một hồi, người mặc trắng xám xen nhau đường vân tu thân hiu nhàn quần áo thể thao, cái trán sợi tóc còn tựa hồ có mồ hôi lấm tấm. Gấp gáp như vậy làm gì? Cũng không đi tắm một cái xoa một chút. Cẩn thận bị cảm. Chu Hạ thấy hào hứng đi vào Mỹ Na, tức giận nói, một hồi không phải là còn phải giặt rửa, nhiều phiền toái, ca ca ngươi nói đúng hay không? Mỹ Na mở ra cánh tay đầu nhập Chu Hạ ôm trong ngực. Chớp mắt nói, ha ha, ngươi muốn làm chuyện xấu xa gì? Ta nhưng là sẽ không đáp ứng. Chu Hạ buồn cười đạo, đã cúi đầu tại cái trán của nàng hôn một cái, phải không? Vậy ngươi còn thân hơn nhân gia? Mỹ Na khôi hài hỏi. Chu Hạ thật đúng là không nói thật. Không để cho ngươi làm chuyện xấu. Cũng không đại biểu ta không biết a. Thật sao? Ngươi như vậy thích nhân gia à? Dĩ nhiên. Mỹ Na đây là muốn cho ta chứng minh sao? Chu Hạ buồn cười vừa nói. Kéo nàng liền hướng phòng làm việc phía sau khu nghỉ ngơi đi. Mỹ Na đi theo Chu Hạ sau khi đi vào. Trên mặt nụ cười nhưng là biến mất, yên lặng nhìn Chu Hạ không nói lời nào. Đây là thế nào đây? Chu Hạ cầm khăn lông tới cho nàng lau cổ cùng mồ hôi trán. Ca ca, người kết hôn đây. À, Chu Hạ không nghĩ tới Mỹ Na một chút hỏi lên cái vấn đề này. Có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có ý định chối. Gật đầu một cái, ừ, ô ô ô. Mỹ Na không nói gì trực tiếp liền nhào vào Chu Hạ trong ngực thấp giọng khóc. Chu Hạ cũng không biết mở miệng nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn là vỗ nhẹ nhẹ đến nàng vác an ủi nàng. Mặc dù lúc trước tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng đột nhiên xảy ra như vậy sự tình. Rất nhiều người hiển nhiên nhất thời không tiếp thụ nổi. Mỹ Na tuổi còn nhỏ hơn nữa từ trước đến giờ lệ thuộc vào Chu Hạ. Tự nhiên càng là không tiếp thụ nổi. Mỹ Na, không việc gì, cái gì cũng sẽ không thay đổi. Chu Hạ cho nàng lau nước mắt, tận lực ôn nhu trấn an nói. Thật ấy ư, nhưng là, Mỹ Na biết Chu Hạ ý tứ, nhưng tâm lý lại không đáy. Không có gì bắt đầu. Nghe lời, ngươi còn tiểu, làm gì gấp gáp như vậy? Nhân ra nơi nào nhỏ? Nhân gia liền nhỏ hơn ngươi 2 tuổi. Ta nói ngươi tiểu ngươi liền tiểu. Chu Hạ vỗ xuống Mỹ Na. Cái mông, dạy dỗ, ngươi, ngươi khi dễ người. Ha ha, đúng vậy, ta chính là muốn khi dễ ngươi. Chu Hạ thấy nàng mặt đẹp đỏ ửng, cặp mắt mông lung, cười trêu chọc một câu. Trực tiếp đưa nàng ôm, hướng bên trong phòng ngủ đi tới. Một trận thỏa thích chiến đấu để cho Mỹ Na tâm tình buồn rầu thoải mái rất nhiều. Đặc biệt là thấy Chu Hạ bán như vậy lực như vậy mưu đồ. Nàng tâm lý những thứ kia không vui tâm tình tản đi không ít. Ca ca, ngươi nói chúng ta muốn lúc nào bảo bảo. Chu Hạ đang nằm ở một bên hồn ở trên mây. Mỹ Na đột nhiên xoay người. Cánh tay đặt ở bộ ngực hắn. Nhìn hắn mong đợi hỏi. Ngoạc kép, không phải là mới vừa nói ngươi tiểu chứ sao? Chu Hạ bất đắc dĩ nói. Nhân gia liền thấy Luna xinh đẹp như vậy, cũng muốn đem tới muốn một cái chứ sao? Mỹ Na làm nũng nói. Này, ngươi xem qua hình. Chu Hạ ngạc nhiên hỏi. Hắn ngược lại là biết còn lại người biết hắn và Nhã Nhã sự tình. Nhưng không nghĩ đến hài tử hình các nàng đều thấy. Đúng vậy. Nếu như sinh đôi trưởng giống như điểm, cũng quá được rồi, lưỡng cá hài tử thật là đẹp đẽ. Mỹ Na nghĩ đến điểm này, không nhịn được nói, sinh đôi cũng chia cùng trứng cùng dị trứng rồi. Hai người bọn họ là dị trứng, không giống như vậy rất bình thường. Chu Hạ thuận miệng giải thích, chuyện này hắn và Nhã Nhã đã sớm làm xong an bài. Những thứ này mượn cớ cùng chứng minh tài liệu đều là không thể kén chọn. Ta hiểu, ca ca, ta đã nói với ngươi. Tiểu ái tỷ có thể tức giận, nàng đều bị bệnh, ngươi biết không? Mỹ Na nghĩ đến tiểu ái, do dự cuối cùng vẫn nói ra. Bị bệnh, nghiêm trọng không? Chu Hạ không khỏi có chút bận tâm. Tiểu ái phản ứng lớn như vậy hắn cũng có thể nghĩ đến. Dù sao trước đây đã mang nàng thấy ra ra, nãi nãi, nhưng bây giờ đột nhiên như vậy, nàng là thương tâm, không có thèm ăn, nhân cũng gầy, Mỹ Na đạo, nàng không phải là hết năm về nhà ấy ư? Làm sao ngươi biết? Chúng ta video nữa à? Ta cũng khuyên quá nàng. Mỹ Na bất đắc dĩ nói. Được, ta một hồi gọi điện thoại cho nàng. Bây giờ ngươi nhanh tắm một cái đi về trước đi. Chu Hạ nhìn thời gian một chút cũng 5 giờ rưỡi. Rồi, vội vàng đứng dậy. Mỹ Na đáp ứng đứng lên đi tới phòng tắm. Chu Hạ là cầm điện thoại di động hướng cách vách đi tới. Gọi đến tiểu ái điện thoại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.